Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540. Ngộ Không bị đen. Hôm sau, đêm qua che mặt Ca Vương 12 vào 6 trận đấu trở thành mỗi cái lớn giải trí truyền thông trang đầu đầu đề tin tức, mà với tư cách là nhân khí chính vượng Ngộ Không, tự nhiên bị Cường Điệu đưa tin một phen. Hắn ca khúc Mới Trời Cao Biển Rộng cũng ở trọng điểm đưa tin trong phạm vi ngay tại khắp nơi nghị luận nóng, đồng thời đột nhiên trên mạng nhiều ra một cỗ không hài hòa thanh âm. Hơn nữa cỗ này thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng, tăng cường tốc độ cực nhanh. Không biết các ngươi vì sao như vậy ưa thích Ngộ Không? Ta cảm thấy Ngộ Không ta quá bình thường a, bị Doanh Tiêu a. Ngộ Không cũng liền ở lúc nguyên sáng phía trên, mà che mặt Ca Vương sân khấu càng hẳn là coi trọng chính là ca sướng người bản thân. Càng hẳn là coi trọng ngón giọng. Ta cảm thấy rất nhiều bị loại bỏ tiền bối ca sĩ luận ngón giọng đều hơn xa tại Ngộ Không. Ngộ Không tính kỹ xảo quá kém, hoặc là nói căn bản chính là không có gì tính kỹ xảo. Hắn thích hợp làm người sáng tác, không thích hợp làm ca sĩ, hoặc là nói hắn vốn chính là phía sau màn người sáng tác. Hiện tại mượn cơ hội xuất đạo cũng nói không chắc. Siêu phản cảm Ngộ Không, còn lại ca sĩ đều theo khuôn phép cũ lão ca tân hát. Liền Ngộ Không riêng một ngọn cờ chung quy hát ca khúc mới. Đây không phải phá hư quy tắc đi. Còn lại 6 cường ca sĩ, Hạ Kỳ các người cũng cầm mấy đầu nguyên sáng ra tới. Diệt diệt Ngộ Không uy phong, tỉnh hắn không biết trời cao đất rộng. Đủ loại chửi rủa nếu như tổng kết thành một chút, đại khái có thể hình dung là được đối Ngộ Không ngón giọng một loại phủ nhận. Cảm thấy Ngộ Không tính kỹ xảo quá kém, dùng nguyên sáng ca khúc đầu cơ trục lợi chiến thắng ôm nhân khí. Đối ngoại còn lại ca sĩ không công bình. Khi loại âm thanh này rất ít thời điểm, rất nhiều người thấy được có lẽ liền là xì mũi coi thường. Căn bản khinh thường một chú ý, nhưng mà khi loại âm thanh này càng ngày càng nhiều, thậm chí phóng tầm mắt nhìn lại gần như đều là loại âm thanh này lúc. Rất nhiều nguyên bản rất kiên định người, cũng đều trở nên có chút lắc lư không chắc, bởi vì Ngộ Không vừa vặn lửa lên tới. Tuy rằng nhân khí rất khổng lồ, nhưng mà lực ngưng tụ quá kém, không có người chuyên môn lãnh đạo quản lý. Mặc dù rất nhiều người rất là không cam lòng, muốn vì Ngộ Không giải thích, nhưng mà đối mặt có tổ chức có nhằm vào bình xịt nhóm. Bọn họ liền giống như quân lính tản mạn, chia rẽ, căn bản không hề có lực chống cự. Trong nhà, trước bàn ăn, Vân Uyển Nghi phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng mà cắn khẩu trong tay mùi sữa màn thầu. Đây quả thực là lời lẽ sai trái nha. Nói chuyện quả thật giống như là khôi hài giống nhau. Nói Ngộ Không ngón giọng không tốt. Giữa hè năm ánh sáng, Tề Thiên còn có Trời Cao Biển Rộng cái này ba bài hát không có một ca khúc chính là tốt hát. Chỉ cần hơi hơi hiểu chút âm nhạc người đều hẳn là rõ ràng, Ngộ Không ngón giọng tuyệt đối là tối đỉnh cấp. Vân Uyển Nghi căm giận bất bình nói lầm bầm. Tô Dật Dương lườm mắt trên mặt bàn bày biện để đó iPad màn hình, thong thả ung dung hướng bánh mì thượng vuốt hoa quả tương, khẽ cười nói, chúng ta hiểu có làm được cái gì, mấu chốt là phổ thông dân mạng nhóm không hiểu a, bọn họ lại không hiểu âm nhạc. Bọn họ đối với ca khúc khó dễ trình độ lý giải rất đơn giản a. Sáng sủa đọc thuộc lòng ca đều là đơn giản, những cái kia khó đọc hẻo lánh ca đều là khó khăn. Cho nên bọn họ tại người có ý sĩ tận lực dẫn đạo xuống, rất nhanh bị mang thiên cũng chẳng có gì lạ a. Thế nhưng, Vân Uyển Nghi đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, tiếp tục nói, thế nhưng lý luận căn bản chân đứng không vững a, đến mức nói Ngộ Không dựa vào nguyên sáng ca khúc đầu cơ trục lợi. Lúc này càng là lời nói vô căn cứ, cái này rõ ràng còn có nhiều người như vậy tin. Tô Dật Dương cười cười, thật giống hiện tại trên internet bị điên cuồng diss Ngộ Không không phải hắn giống nhau. Khẽ cười nói, dân mạng từ trước đến nay đều là mù quáng theo A. Bình xịt chính là vì đen mà đen, chỉ cần hắn nghĩ đen ngươi, tự nhiên sẽ có vô số cái lý do. Ngươi cũng ở ngành giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, ta nhớ ngươi hẳn là rõ ràng. Vân Uyển Nghi lép xẹp miệng, có chút không vui cầm chiếc đũa khuấy động trong dĩa mùi sữa màn thầu. Có chút khó hiểu nói, thế nhưng mà tại sao lại sẽ có người đen Ngộ Không a? Những cái này bình xịt rõ ràng chính là có tổ chức, có dự mưu. Sau lưng nhất định là tồn tại phía sau màn độc thủ. Ân, nguyên nhân này cũng rất nhiều, nhưng mà trực tiếp nhất nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là Ngộ Không chống đỡ ai đường, hoặc là xâm hại ai lợi ích. Có người nhìn Ngộ Không không vừa mắt, nghĩ muốn diệt trừ Ngộ Không cái này chướng ngại. Tô Dật Dương đem vấn đề nhìn rất rõ ràng, tiếp tục phân tích nói. Nói thí dụ như cùng Ngộ Không cộng đồng đi vào đến trước 6 cường ca sĩ. Lần này phía sau màn độc thủ không chuẩn chính là bọn họ, trong đó người nào đó ở sau lưng khiến cho quỷ. Dù sao 89% khẳng định cùng bọn họ có quan hệ. Vân Uyển Nghi hiểu, nói lầm bầm, vậy làm sao bây giờ nha? Ta siêu vui mừng, thích chữ không đợi nói ra. Vân Uyển Nghi liền cảm nhận được một cỗ mang theo rất mạnh ghen tuông ánh mắt rơi vào trên mặt. Vội vàng cố gắng chấn định sửa lời nói. Siêu kính nể Ngộ Không. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày, tiếng hừ nhẹ. Vân Uyển Nghi chú ý ngắm mắt Tô Dật Dương, hơi có chút lòng còn sợ hãi thả lỏng. Ngày hôm qua hắn thế nhưng mà bị Tô Dật Dương ba tượng thanh rất nhiều hạ cái mông nhỏ, cho tới bây giờ còn có chút mơ hồ đau đớn nha. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia bộ mặt tựa như tiểu hài tử một loại bộ dáng, Tô Dật Dương đáy mắt hiện lên quét một cái nhu tình. Trong miệng đáp, ngươi liền đừng mù quan tâm người khác. Nhanh chóng đem kịch bản suy xét lộ ra mới là chính sự. Tháng sau điện ảnh liền muốn khởi động máy. Đến mức Ngộ Không ngươi cứ yên tâm đi. Chính là thật giả không? Là giả cũng thật không? Tại thực lực tuyệt đối phía trước, hết thảy lời đồn đều đem tự sụp đổ. Vân Uyển Nghi nghe vậy, ân ân hai tiếng, nắm lên mùi sữa màn thầu tiếp tục ăn lên, mà dưới bàn chân nhỏ rất vui sướng lắc lắc. Tô Dật Dương cúi đầu chóc lấy trứng luộc trong nước trà. Trong mắt lộ ra một đạo ý vị sâu xa ánh mắt. Ngón giọng không tốt, tính kỹ xảo không đủ, đầu cơ trục lợi, ha ha, tốt như vậy, Hạ Kỳ ta liền nhường các ngươi biết. Cái gì gọi là chân chính kỹ xào? Trong nháy mắt, lại là mấy ngày, theo 12 vào 6 sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Che mặt ca vương thi đấu trình an bài gấp vô cùng gắn bó. 6 vào 3 vòng bán kết sau, chính là chung kết quyết tái, mà chung kết quyết tái sau còn có một trận đỉnh phong ca biết. Đỉnh phong ca biết sẽ mời toàn bộ quý đông đảo ca sĩ cùng sân khấu biểu diễn. Đồng thời đạt được cuối cùng quán quân ca vương, sẽ tại đỉnh phong ca biết tiến tới đi kéo mặt. Chung kết quyết tái cùng đỉnh phong ca biết đều đem biết áp dụng phát sóng trực tiếp phương thức tiến hành. Đối với trí tại quán quân Tô Dật Dương mà nói, như vậy thi đấu trình an bài là phi thường đủ. Lại một lần đi đến CCTV, lần này Tô Dật Dương quen thuộc tìm đến chính mình phòng nghỉ đi vào. Phụ trách người khác như cũ là Trương Vũ Thần. Nghĩ đến lúc đến dưới lầu rất nhiều nhân viên công tác thấp giọng nghị luận, Tô Dật Dương có chút tối tối lắc đầu. Lần trước hắn lúc đến, những người này cũng đều chính là mặt mũi tràn đầy sùng bái, mà lần này liền biến thành nghi vấn ánh mắt. Hiển nhiên đều là bị trên internet ồn ào náo động ảnh hưởng. Bất quá đối với những cái này bên ngoài chỉ trích, Tô Dật Dương cũng không có để trong lòng. Sự thật thắng tại hùng biện, Tô Dật Dương tin tưởng. Đương kim ban đêm sau đó, hết thảy chỉ trích đều sẽ không còn tồn tại. Hắn muốn dùng thực lực tuyệt đối tới ngăn chặn những cái kia chỉ trích miệng lưỡi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.